giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 41, ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiếng gõ cửa này cùng một chỗ tất cả mọi người dừng tay lại bên trong sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đám người hướng về đại môn, phảng phất gặp quỷ đồng dạng, nhao nhao không động đậy được nữa. Nửa đêm kêu cửa, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa trước đó trải qua đủ loại, trong lúc nhất thời, đám người không khỏi khẩn trương lên. Nhất là Vương Dã, hắn lúc này trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tự mình khách sạn này vừa mới an tâm không hai ngày, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nghĩ tới đây, hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào A Cát trên người, mở miệng nói. A Cát tiểu tử ngươi mẹ nó lại cho lão tử gây phiền toái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. To lớn khách sạn chỉ có A Cát nhiệt huyết lại chúng hai, trời mới biết tiểu tử này lại ở sau lưng tự mình gây phiền toái gì. Trời đất chứng giám, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hú lên quái gì. Hai ngày này ta tại khách sạn bận trước bận sau mệt mỏi cùng cầu một dạng, nào có thời gian gây phiền toái đi. Người một cái lão mê tiền thực sự là há mồm liền ra A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đánh rắm, đối với A Cát quái khiếu, Vương Dã trừng mắt, người như không trêu chọc phiền phức tại sao lại có người hơn nửa đêm kêu cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nào biết được, lúc này A Cát mở miệng phản bác. Ta nói ngươi cái lão mê tiền lúc nào có thể không loạn chụp bô ỉa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra A Cát liền chuẩn bị cùng Vương Dã lý luận. Được rồi, chớ ồn ào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi A Cát nói hết lời, Trần Trung mở miệng nói ra. Ngoài cửa không có động tĩnh, lời vừa nói ra, đám người nhất thời không nói nữa, nhao nhao hướng về đại môn nhìn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khách sạn đại môn quả nhiên không còn động tĩnh, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Làm sao không có thanh âm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn vào khôi phục bình tĩnh đại môn, Vương Dã đẩy bên cạnh A Cát. Đi lên xem một chút đi, người thế nào không đi đây, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đẩy ra Vương Dã tay, A Cát trợn trắng mắt, muốn đi chính ngươi đi, hắc ngươi một cái tiểu vương bát đản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy A Cát thái độ, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Vụt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một đạo lạnh lẽo hiện lên, đại môn then cửa bị một phân thành hai. Xoạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, then cửa bị một phân thành hai nháy mắt Túy Tiên Lâu đại môn bỗng nhiên rộng mở. Ngay sau đó một cái thân mặc áo đen, đầu đội nón lá thân ảnh đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân ảnh này dáng người cao giáo, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mũ rộng vành che khuất dung mạo cho người khó cãi dung mạo, nhìn một cái khá là thần bí. Các ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân ảnh này sau khi đi vào chậm rãi mở miệng. Ai là A Cát? A Cát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời vừa nói ra mọi người ở đây trong lòng hung hăng giật mình. Lúc này Vương Dã đột nhiên quay đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm A Cát thấp giọng hừ hừ nói. Cái này mẹ nó kêu không trêu chọc phiền phức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không biết hắn a, nhìn vào Vương Dã thần sắc A Cát hừ hừ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người ta đều cũng đã tìm tới cửa ngươi nói không biết hắn, ngươi lừa quỷ đâu. Vương Dã con mắt trừng căng tròn, ta liền biết tiểu tử ngươi thừa dịp ta không chú ý thời điểm gây phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không một người nói chuyện đúng không? Nhìn trước mắt bộ dáng, thân ảnh này lạnh lùng mở miệng. Cũng tốt, nếu các ngươi không nói ai là A Cát ta liền hủy đi nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn nhìn, hắn có thể giấu tới khi nào? Nói ra thanh âm này trường kiếm trong tay khẽ động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoạt, theo một tiếng vang nhỏ, một cái bàn bị một phân thành hai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn của ta ai? Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu đang rỉ máu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này chém ra chính là cái bàn, tự mình tổn thất thế nhưng là trắng bóng bạc a, một kiếm chém ra cái bàn, thân ảnh này đang chuẩn bị tiếp tục động thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã nhưng bỗng nhiên đứng dậy. A, rốt cục chuẩn bị đứng đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy một màn trước mắt, thân ảnh này cười lạnh nói. Đừng hiểu lầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không phải A Cát, nghe vậy, Vương Dã một chỉ bên cạnh A Cát mở miệng nói. Hắn mới là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, A Cát thần sắc khẽ giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vương Dã, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tại thời khắc mấu chốt này, Vương Dã thằng nhãi con này thế mà chủ động đứng lên bán đứng chính mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta mẹ nó, đừng nhìn ta, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cũng nghe đến, người phải không đứng mà ra, hắn liền định hủy đi nơi này, ta cũng không có biện pháp a, dù sao mua cái bàn quá tốn tiền nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, thân ảnh này trường kiếm trong tay một chỉ A Cát mở miệng nói. Người chính là A Cát, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Nghe vậy, A Cát ưỡn ngực lên, mở miệng nói. Ta chính là A Cát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tìm ta có chuyện sao? Nói chuyện thời điểm A Cát không tự chủ to thêm thanh âm thăng lên ồm ồm, rất có vài phần uy nghiêm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là ngươi một địch tám đánh chạy tặc nhân, lại tại miếu hoang chém giết hai tên tặc nhân. Nhìn thấy A Cát thừa nhận, thân ảnh này tiếp tục hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tệ, nghe được thân ảnh này nhắc tới tự mình hào quang sự tích, A Cát theo bản năng đáp ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã như vậy, vậy liền sẽ không sai. Nhìn thấy A Cát thừa nhận, thân ảnh này trường kiếm trong tay ưỡn một cái, đứng thẳng người, lạnh giọng nói. Ta Hạo Thiên kiếm hiệp hướng ngươi khiêu chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được câu nói này, Vương Dã thân thể cứng đờ, lên một thân nổi da gà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình cảm đứng ở trước mặt vị này, lại mẹ nó là trong đó hai bệnh. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã gật đầu một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiểu, hoàn toàn hiểu. Chuyện xưa nói không sai, thế gian này chính là cá tìm cá, tôm tìm tôm, cả nhắc con lừa kéo vỡ mạch, rùa đen xứng vương bát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Cát bản thân liền là cái nhiệt huyết tự kỳ bệnh, bây giờ lại tới trong đó hai bệnh khiêu chiến hắn. Đây mới là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, không có tâm bệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này A Cát cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì Hạo Thiên kiếm hiệp? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao hướng mình khiêu chiến? Này cũng là vì cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, ngay tại A Cát nghi ngờ thời điểm, thân ảnh này trường kiếm trong tay khẽ động hướng về A Cát huyệt thiên trung đâm tới. Kỳ xuất thủ mau lẹ hết sức, vừa ra tay chính là tử huyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy thân ảnh này một kiếm bay thẳng tự mình huyệt thiên trung mà đến, A Cát biến sắc lộ ra vẻ ngưng trọng chi ý, nếu đối phương vừa ra tay chính là sát chiêu, mình cũng không cần thiết giữ lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất thời trong đó, A Cát Song Trường ở trước ngực chắp tay trước ngực, mở miệng nói. M.U. trong phút chốc một cỗ trang nghiêm khí tức từ A Cát trên người tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một chiêu này, chính là bàn nhược thần trường thức mở đầu, lễ kính Như Lai. Nhìn đến đây, Vương Dã gật đầu một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Cát nghiêm túc, tức mở đầu coi như thôi, A Cát đột nhiên một trường hướng về thân ảnh này vỗ tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất thời trong đó, một cỗ hùng hồn trường lực giống như bài sơn đảo hải một dạng hung hăng ép đi. Nhìn thấy cái này hùng hồn trường lực đè xuống, thân ảnh này đầu tiên là giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, tránh thoát cái này hùng hồn vô cùng một trường. Đuổi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo một tiếng vang trầm, Túy Tiên Lâu một cánh cửa bị hùng hồn trường lực trực tiếp đánh nát. Hắn mảnh gỗ vụn vụn vặt ra, mạn thiên phi vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Cát ngươi mẹ nó đánh lệch, nhìn thấy cái này tan vỡ cửa gỗ, Vương Dã chấn động đau lòng. Cánh cửa kia mộc là gỗ thật cũng có thể không rẻ a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà thôi, xem ở tiểu tử ngươi không phải cố ý, coi như ở nơi này chuyện thêu dệt thân thể con người lên rồi. Tính ngươi cái lão mê tiền còn có chút lương tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng đáp lại nói. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.